Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Tô Thần lửa giận. Tô Thần bên cạnh Văn Thái Sư tựa hồ muốn ngăn cản một phen. Nhưng Tô Thần nhưng trước tiên rời đi vương tọa, đến nơi này mấy người bên cạnh, dẫn bọn họ chữa thương. Văn Thái Sư cùng bản vương lại đây. Những người khác tạm thời khống chế lại. Tô Thần ra lệnh một tiếng. Những người khác nhất thời đứng thẳng người. Văn Thái Sư hơi biến sắc mặt. Chuyện này cuối cùng vẫn là không cách nào che giấu. Hiện tại Tô Thần mới phải nhớ lại. Chính mình lúc trở lại. Văn Thái Sư che giấu giấu dáng vẻ. Vốn là Tô Thần cảm thấy. Văn Thái Sư có thể là xử lý quốc sự mệt nhọc. Có điều giờ khác này xem ra này Văn Thái Sư có không ít che giấu địa phương. Thương vương trong cung, Tô Thần lửa giận, đang nhìn đến Văn Thái Sư mặt lộ vẻ khó xử lúc. Biến mất thất thất bát bát, Văn Trọng cũng không phải ngu xuẩn. Rất rõ ràng chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Có thể làm cho Văn Thái Sư như thế che giấu, nên có cái gì không cách nào xử lý sự tình. Hơn nữa việc này cùng Tô Thần có quan hệ. Thái sư, như có cái gì làm khó dễ chỗ, khó thực hiện chuyện tình, có thể trực tiếp nói cho bản vương. Tô Thần nhìn Văn Thái sư, lời nói này như chặt đinh chém sắt. Văn Thái sư tính cách, nếu như không phải gặp phải cùng Tô Thần chuyện có liên quan đến, là không thể nào như thế. Mà toàn bộ đại thương bên trong, giờ này ngày này Văn Thái sư không cách nào giải quyết. Hay là chỉ có rất nhiều liên quan với vương tộc, cùng với cái khác các nơi chư hầu chuyện tình. Bắc Bá Hậu Sùng Hầu Hổ mang tiến vào triều ca chống lại Chu Quân sau khi trở lại trên đường đi ngang qua Đông Bá Hầu Khương Hằng sở địa phương. Song phương không rõ nguyên nhân bạo phát chiến đấu. Khương Hằng sở người vây lại Sùng Hầu Hổ người. Đã có một quãng thời gian. Chấm ngoặc kép, lão thần phái đi tiệt giáo nhân thủ. Chỉ là hơi hơi ngăn cản, không cho xung đột bạo phát mà thôi. Văn Trọng cười khổ một tiếng. Chuyện này chỉ nói là tới đây. Tô Thần đứng lên, cũng đã trong lòng hiểu rõ. Sùng Hầu Hổ thực lực không tính quá mạnh, nhiều nhất chỉ là địa tiên đỉnh phong. Nhưng hiếm có nhất chính là đối với đại thương. Đối với thương vương trung thành tuyệt đối. Ngoại trừ Văn Thái Sư ở ngoài. Chân chính đồng ý vì thương vương bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Chính là Sùng Hầu Hổ. Mà Sùng Hầu Hổ so với Văn Thái Sư. Còn muốn càng trung thành một ít. Văn Thái Sư là vì đại thương chi vương trung thành. Ai làm to thương vương đâu có thể. Nhưng Sùng Hầu Hổ nhưng là trung thành với đế tân. Đế tân để làm cái gì? Sùng Hầu Hổ làm cái gì? Bắc Bá Hậu Sùng Hầu Hổ thuộc về là mặt phía Bắc chư hầu thủ lĩnh. Có thể nói thế lực không nhỏ, có điều phương Bắc khổ hàn chi địa, mặc dù mạnh mẽ, Sùng Hầu Hổ vẫn là không sánh được Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở. Khương Hằng Sở, chấm ngoặc kép, đọc tới cái tên này lúc, Tô Thần khí thế triệt để thay đổi, Sùng Hầu Hổ bị nhốt, là rất bình thường sự tình. Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở đất phong tới gần biển rộng, có vô cùng hàng hải sản đầy đủ tu luyện. Tứ đại khu vực bên trong, Khương Hằng sở thực lực, chiếm cứ đại thương thực lực 1/2, thậm chí 2/3. Lần này Tây Chu Thảo phạt thời điểm, đầu tiên chính là công kích Sùng Hầu Hổ đất phong. Sùng Hầu Hổ bị Khương Tử Nha chặt đứt một tay. Sùng Hầu Hổ thậm chí từ bỏ địa phương của chính mình. Tự mình dẫn người thủ vệ Tô Thần, ở Văn Thái Sư mang binh trở về sau khi... Sùng Hầu Hổ mới phải rời đi tiền tuyến, phụ trách thủ vệ triều ca. Khương Hằng sở lần này, chỉ là sống chết mặc bay đi. Tô Thần thanh âm của vô cùng bình thản, nhưng cũng dường như sắp phun trào núi lửa giống như vậy. Mang theo vô cùng lửa giận. Văn Thái Sư lo lắng cái gì? Tô Thần rõ ràng, Khương Hằng sở lần này ở Tây Chu. Đại thương tác chiến thời điểm, không có một chút nào động tác khác. Chỉ là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ở Văn Thái Sư trong mắt, giờ khắc này đại thương đã tổn thất không ít. Không tốt trực tiếp đắc tội này Khương Hằng sở. Nhưng Tô Thần cũng không nghĩ như vậy. Càng là nguy hiểm thời điểm, lại càng muốn bắt tiếp theo chút uy hiếp. Này, đại vương, Văn Thái Sư nhắc lên chuyện này chính là rất phẫn nộ. Nhưng giờ khắc này vì đại cục, Văn Thái Sư nhưng là không có động tác khác, thậm chí nói muốn để Tô Thần nhịn xuống chuyện này. Khương Hằng Sở lại quá phân, chỉ là vây nhốt mà thôi. Mà Khương Hằng Sở làm như thế, chủ yếu là bởi vì Thương Vương trước Vương Hậu là Khương Hằng Sở con gái, nhưng bị Thương Vương khoét mắt mà chết. Chuyện này Văn Thái Sư cũng không nói gì. Tô Thần chính mình tựa hồ là đã quên. Nói tiếp chuyện này, Tô Thần cũng không có võ đoán quyết định có hay không trực tiếp công kích Khương Hằng Sở. Nhưng hòa Khương Hằng Sở món nợ, khẳng định không thể liền như vậy không tính là. Chủ yếu nhất một điểm là Tô Thần hiểu rõ Văn Thái Sư. Nếu như tất cả những thứ này là Sùng Hầu Hổ vấn đề, Văn Thái Sư tuyệt đối đã giải quyết việc này. Văn Thái Sư như vậy làm khó dễ, rõ ràng cũng không phải là Sùng Hầu Hổ chuyện tình. Sùng Hầu Hổ cần một ít lương thảo tiếp tế, để quân tốt đi dẫn người chọn mua. Thế nhưng Đông Bá Hầu sĩ tốt, nói Sùng Hầu Hổ người trộm lấy quân lương, trực tiếp chính là khốn trụ Sùng Hầu Hổ. Văn Thái Sư thanh âm của hạ xuống, Tô Thần khí thế không cách nào che lấp, cuồng bạo đến mức tận cùng sức mạnh, tựa hồ có thể hủy diệt tất cả. Nghe nói như thế, Tô Thần cũng đã không cách nào nhịn được. Này Khương Hằng Sở khinh người quá đáng. Trước Vương Hậu là Khương Hằng Sở cứng ngắc nhét tới được. Không nói là gieo gió gặt bão, nhưng giờ khắc này nguy cơ thời gian. Này Khương Hằng Sở lưng chừng quan chi, Tô Thần đều là sẽ không nhanh chóng thanh toán. Nhưng đối phó với Sùng Hầu Hổ, vẫn là như vậy quá đáng. Làm nhục như thế người cách làm. Đại vương, chấm ngoặc kép, Văn Thái Sư mau mau khuyên can một câu. Này Khương Hằng Sở chính là đoan chắc Tô Thần sẽ không dưới tay, mới có thể như vậy liều lĩnh. Hiện tại Tô Thần nếu như động thủ, Khương Hằng Sở một khi phản loạn, Tây Chu tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Đã như thế, đến thời điểm đại thương nhưng dù là cực kỳ nguy hiểm. Thái Sư không cần hoang mang, ta lưu lại một phân tự viết, làm cho tất cả mọi người tạm thời y kế hành sự. Việc này ta một người một ngựa xử lý. Đây là cho Đông Địa cơ hội cuối cùng. Bằng không giờ khắc này đại thương hết thảy sĩ tốt đao vẫn không có vào vỏ bên trong đây. Mặc kệ Sùng Hầu Hổ bình thường làm sao, giờ khắc này tổn thất bao nhiêu cũng là lớn thương công thần. Khương Hằng Sở cùng bản vương việc ngự trị ở đại thương bên trên, bất luận hắn rất mạnh, đều chỉ có thể là liền như vậy tiêu diệt. Tô Thần hiện tại vẫn như cũ đem quốc sự giao cho Văn Thái Sư, đồng thời tin tưởng Văn Thái Sư. Nhưng chuyện lần này, Tô Thần nhất định phải đứng ra. Dĩ vãng Thương Vương khả năng chính là lựa chọn nuông chiều việc này, Tô Thần sẽ không như vậy. Dịch địa mà nơi, nếu như nói Khương Hằng Sở dẫn dắt binh mã cần vương, nếu như Sùng Hầu Hổ bởi vì Thương Vương chuyện tình đối phó Khương Hằng Sở, như vậy Sùng Hầu Hổ cùng Thương Vương quan hệ cho dù tốt, Sùng Hầu Hổ phạm tội, Tô Thần định chém không buông tha. Này, mới thật sự là vương đi. Văn Thái Sư nhìn trong nháy mắt biến mất Tô Thần, không khỏi hơi xúc động. Nguyên bản cần chính mình bồi dưỡng, chiếu cố Thương Vương, ở trong lúc bất chi bất giác, đã trưởng thành đến trình độ như thế. Mà Văn Thái Sư còn tưởng rằng Tô Thần vẫn là lúc trước không hiểu chuyện đại hài tử. Ngô Vương quyết định cuối cùng là đúng, nguy hiểm to lớn hơn nữa, đều là không thể đem thiện ác trắng đen điên đảo. Văn Trọng đứng dậy, trong lòng dĩ nhiên có thêm một chút xin lỗi. Chính mình thường ngày cùng Sùng Hầu Hổ quan hệ không được. Lần này chuyện tình, nếu nói là Văn Trọng chỉ là công bằng công việc, tuyệt đối không đến nỗi đến một bước này. Khương Hằng Sở chỉ là nguyên nhân chủ yếu. Thứ yếu nguyên nhân rất rõ ràng, đó chính là Văn Trọng cho rằng Sùng Hầu Hổ dĩ vãng là đắc kỷ đồng lõa một trong. Mượn cơ hội thu thập Sùng Hầu Hổ một mũi tên hạ hai chim. Nhưng Văn Trọng nhưng quên, Sùng Hầu Hổ lần này mang binh cần vương công lao, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.